Chiến thần Trấn Quốc, chương 1731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1731. Lê Nguyên cháu cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Từ Nhiệm. Lúc này mới đến trọng tâm của cuộc họp. Lý Từ Nhiệm gật đầu một cái. Đây là chuyện rất tốt. Cháu cũng ủng hộ, em gái. Ủng hộ cũng không thể chỉ nói bằng miệng là được. Phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Vì sự phát triển của gia tộc, tôi nguyện ý đóng góp hết tất cả tài sản riêng và tài nguyên quan hệ của bản thân. Trịnh Quân Nga nói, đúng vậy, tôi cũng nguyện ý lấy hết tất cả ra ủng hộ. Lý Hồng Hải ủng hộ, tôi cũng vậy, Lý Văn Phi ủng hộ. Trịnh Văn Thành cùng với những người khác cũng rối rít ủng hộ. Đến cuối cùng trong sân chỉ còn sót lại một mình Lý Từ Nhiệm. Cô hiểu, đây là mưu kế của tất cả bọn họ. Cái gì mà ba nhà liên hiệp phát triển? Rõ ràng là do nhìn chúng tập đoàn Minh Cường trong tay cô. Nhưng mà cái cớ tìm được này cũng thật là hay. Mỗi người đều nguyện ý lấy ra hết tất cả đều ủng hộ. Không biết xấu hổ đến cùng cực. Đương nhiên vẻ mặt mấy người Trịnh Quốc Thăng cũng rất khó coi. Bọn họ cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn đối với Lý Từ Nhiệm. Lê Nguyên này, cháu thấy thế nào? Ngô Thị Lan hỏi, mọi người dồn dập nhìn về phía cô. Tôi cũng đồng ý lấy ra tài sản trên danh nghĩa cá nhân của mình để hỗ trợ cho sự phát triển của cả ba nhà. Lý Từ Nhiệm cười nói, ốt, rất tốt. Trịnh Quốc Thăng lập tức nói vậy thì dùng tài sản trên danh nghĩa cá nhân của cháu để ủng hộ. Tốt cái gì mà tốt chứ? Nhưng mà mấy người Ngô Thị Lan và Lý Văn Trấn lập tức ngăn Trịnh Quốc Thắng lại. Cái gì gọi là danh nghĩa cá nhân? Mọi người chúng ta đều là dùng tất cả tài sản trên danh nghĩa công ty để ủng hộ. Hết lần này tới lần khác Lê Nguyên lại được đối xử đặc biệt. Việc này không thể được. Nếu Lê Nguyên muốn ủng hộ thì phải lấy ra tất cả mọi thứ. Mỗi người ở đây cũng đều tuân thủ làm theo. Mấy người Ngô Thị Lan nói, đúng vậy, không thể đối xử đặc biệt được, trừ khi không coi mình là người một nhà. Những người khác cũng sôi nổi nói, nhìn vẻ mặt của mọi người, Lý Từ Nhiệm cười, mấy người đây là muốn tập đoàn Minh Cường có đúng không? Nói thẳng ra là được rồi, cần gì phải vòng tới vòng lui như vậy? Lý Từ Nhiệm hỏi, cách Trương,